Chuyện bất khả kháng lực. Chương 28. Tôi là đàn ông. Hai ngốc ạ. Tạ Viêm trừng trừng một chút rồi khẽ thở dài. Cặp mày dài đẹp đẽ cũng nhíu lại một chỗ, vừa xoa chỗ tấm lưng đang căng lên như sắp sụp xuống của người đàn ông ở trong lòng mình, vừa áp mặt lại gần, tựa vào quần trán lạnh lẽo của cậu. Lại còn nói những lời này nữa, em đó cũng chẳng nghĩ cho tâm tình của anh chút nào cả. Thấy đôi môi nhạt của cậu run run vì kích động, hắn nhìn không được trong lòng xao động hẳn, bèn nghiêng nghiêng mặt định tóm lấy chúng mà ngậm vào. Thư Niệm lấy làm kinh hãi, vội cực lực ngửa đầu ra phía sau, cố sức giữ khoảng cách. Nè, làm gì vậy hả? Anh muốn hôn em? Tạ Viêm không quấy không tha, tay không lấy mặt của cậu, đoạn ghé sát lại. Nè, đừng đùa nữa mà. Thư Niệm ra sức dãy dụa, giọng của cậu khổ sở. Cậu đó, làm ơn buông tay ra đi mà, thế này chẳng thu gì hết. Cậu... Khi môi của hắn quyết liệt phủ lên môi cậu, cậu mới toan hai mắt, như thế chẳng tin nổi Tạ Viêm lại đang chủ động hôn một kẻ đồng tính. Tận khi hai đầu lưỡi chạm vào nhau trong miệng mình, cậu mới kinh hoảng giật lùi theo bản năng. Tạ Viêm mặc kệ cậu kháng cự ra sao, hắn vẫn chẳng chút nào lơi lỏng, cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt lại của cậu, làm cậu không thể nào mà thối lui. Gặp người lại, đầu lưỡi đáng thương chỉ còn rụt lại được tí xíu, lưng cung đụng tới cửa vẫn trốn không thoát, xâm lược vào sâu tận trong khoang miệng. Hắn kìm lòng không được, trở nên mãnh liệt và dã man, dứt khoát lờ đi sự vùng vẫy của cậu, ấn chặt lấy gáy của cậu để mình có thể hôn sâu thêm một chút vào hay sao ấy. Chỉ là miệng lưỡi quyện vào nhau thôi cũng đã khiến cho phần dưới eo kích động hẳn. Tạ Viêm khó nhịn nổi, bèn ép người vào cậu, chế ngự phản kháng yếu ớt nơi cậu, cưỡng ép cậu cùng hắn mút mát quấn quýt hết lần này cho tới lần khác, hoàn toàn là một kiểu hôn muốn tước sạch dưỡng khí của cậu. Quấn riết chẳng biết đã được bao lâu, cho đến khi chẳng thở nổi lấy một hơi, thứ cảm giác hăng say ấy mới chịu dịu đi phần nào. Hắn thở dốc, vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Thư Niệm từ từ lui ra khỏi khoang miệng của cậu, môi kề một môi một lúc. Hắn lại đổi sang ngoạm lấy môi dưới của cậu không buông, vừa se sẻ thở dốc, vừa cọ sát liếm láp, một tay áp nhẹ lên lồng ngực phập phồng dữ dội vì nhịp thở dồn dập của cậu. Em hiểu chưa? Nếu không phải thích em á, anh làm thế nào mà đi hôn một người đàn ông hả? Thư Niệm đỏ bừng cả mặt, thở gấp gáp, mặt của cậu nghiêng sang một bên như là để lánh nạn, kinh mạch mỏng manh nổi trên cổ của cậu rõ mồn một đến mức có thể thấy được, bờ vai sụp về phía trước co lại khủng khiếp hơn. Bàn tay của hắn chạm tới bộ ngực phẳng lì gầy yếu kia, biết thừa hơi đây nơi ấy cấu tạo hoàn toàn không khác gì mình, nhưng toàn thân vẫn cứ nóng rẩy lên, niềm tối thúc muốn vuốt ve tìm tòi mãnh liệt đến độ khiến cho Tạ Viêm rung lên nhẹ nhẹ. Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi, đã giật luôn áo sơ mi của cậu ra khỏi quần, ngón tay vội vàng sờ soạng trực tiếp vào thịt da ấm áp kia. Vừa mới đụng tới điểm nhỏ ở trước ngực, Thư Niệm đã giật bắn lên như là trúng phải đòn hiểm, cậu cong lưng cố sống cố chết mà chống cự. Không được, đừng làm thế mà. Tạ Viêm nào có để ý đến cậu, hắn ghìm cậu vào cửa, chen vào giữa hai chân cậu, hai tay đè người của cậu khiến cho lưng của cậu dán cứng vào tường, hết đường mà động cửa. Ngón tay bắt đầu đè ép vân vê hai cái điểm bé bé nổi lên trước ngực. Mặc dù bộ lực phẳng đi tới cực điểm, hoàn toàn không thể nào mà so sánh với nữ giới, lại khiến cho Tạ Viêm chẳng cách nào chống khống chế lại được cái ham muốn được vuốt ve trêu chọc, nhất là những khi dùng răng cắn nhẹ lên. Thư Niệm vừa run rẩy vừa bật ra những âm thanh tựa tựa như là đang vang vỉ, lại khiến cho máu toàn thân của hắn đều sôi sục lên. Dừng tay đi mà, xin cậu đó. Một tay của Tạ Viêm ngăn lại mọi kháng cự của cậu, chỉ mơn trớn xoa nắng người của cậu dường như còn xa mới là đủ. Tay của hắn cứ tự nhiên như là không, mặc tình mà tháo dây thắt lưng của cậu, dùng sức kéo ra, tiến vào tìm tòi. Đừng mà, đừng mà. Thư Niệm như là rên rỉ, lập tức khom lưng rụt về phía sau, ra sức muốn né khỏi bàn tay của hắn. Ngoan! Tạ Viêm cố kiềm chế cơn thổ nhóc, tiếp tục lần tay thăm dò nơi giữa đùi của cậu, sờ soạn từ sau ra trước. Ngoan đi mà, anh nhất định sẽ không làm em đau đâu. Ngoan, để anh sờ chút thôi. Không được, không được đâu mà, xin cậu đó, xin được thật mà, không được đâu. Mặc dù là đang trong trạng thái kích động như tên đã lên dây, muốn dừng cũng chẳng thể nào mà dừng được, nhưng sự cự tuyệt kiểu vang lơn ấy của Thương Niệm vẫn hắt một chậu nước lạnh vào đầu của hắn. Sao vậy hả? Nỗi thất vọng còn to lớn hơn cả bình thường. Em không muốn hay sao? Trên mặt của Thư Niệm lộ ra một vẻ lúng túng. Cậu liều mạng kéo giặt áo bị mở tung lại, cố gắng che lại những chỗ đã bị lõa lộ. Tôi là đàn ông mà. Cái gì chứ hả? Tạ Viêm ngỡ là mình nghe không rõ, bèn hỏi lại lần nữa. Tôi là đàn ông. Vừa mâu thuẫn lại vừa e dè, giọng của cậu gần như là đang đấu tranh. Anh biết chứ? Tạ Viêm hơi dở khóc dở cười. Anh luôn biết em là đàn ông mà. Thư Niệm hé miệng tìm một lời một cách khó khăn. Thân thể đàn ông, cậu sẽ không muốn ôm đâu. Anh muốn ôm. Giọng của Tạ Viêm ôn hòa lại nhiều. Anh đương nhiên là muốn rồi. Em không cảm nhận được hay sao hả? Không, không phải. Bây giờ có thể là cậu chưa thấy gì. Nếu như cởi đồ ra rồi, cậu trông thấy sẽ không muốn nữa đâu. Thư Niệm vẫn là đang run run cài cúc lại. Thân thể đàn ông nó khác hẳn với phụ nữ, không có những thứ kia, lại còn... Cậu khom lưng kéo quần áo sửa sang lại một lần nữa, không thể để phần thân thể của đàn ông đang che giấu ở bên dưới khiến cậu tự ti lộ ra ngoài. Cậu đó không có hứng thú đâu, căn bản là không giống với những cô gái cậu từng ôm ấp đâu. Không có ngực, lại càng không có thứ kia, thô cứng lắm, ôm vào cảm giác sẽ thua xa con gái. Cậu chẳng thể nên thử thì hơn. Cậu đứng thẳng một chút, cười lên khó xử. Cậu đó sẽ thấy khó xử mà, rồi cảm thấy ghê tởm nữa. Đây là giới hạn cuối cùng cậu đang cố giữ cho mình. Chờ sau khi cởi sạch, có thể tác động thị giác trực tiếp từ cơ thể trần trụi của người cùng giới sẽ lại khiến cho Tạ Viêm sắc mặt đại biến, bỏ chạy chí chết. Đến lúc cậu trần truồng cam tâm tình nguyện hoàn toàn trao mình cho hắn, mới chán ghét bảo không cần. Cậu chịu không nổi kiểu dày đạp kiểu ấy. Một thoáng im lặng, rồi đôi tay đang tóm chặt cậu buông ra. Có lẽ vì cửa sổ chưa kéo lại, gió ồ vào nên nhiệt độ cao bất thường trên người của cậu cũng chậm rãi hạ xuống. Máu nóng dâng lên trên mặt của cậu vì sự dãy dụa và cảm xúc đê mê cũng bị đẩy lùi từng chút một. Cảm thấy hơi lành lạnh, Thư Niệm kéo quần áo lại thật chặt. Thiếu gia! Nửa người dưới bỗng man mác, đến khi ý thức được thì quần của cậu đã bị kéo tù xuống đầu gối. Cậu gần như thức kinh hồn vía, giơ tay ra bảo vệ cái nơi lõa lồ giữa hai chân mình, nhưng lại bị giằn lại, bàng hoàng vì bị Tạ Viêm nhìn thẳng vào nơi chẳng che đậy một mảy may đó, khiến cho cậu ta lắp ba lắp bắp. Thiêu gia! Bị phơi bày ở trong không khí se lạnh, bộ phận nam tính yếu ớt đó rung lên lẩy bẩy, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu như ai kia. Tạ Viêm thấy hơi muốn cười, bụng dưới của hắn tự nhiên bỗng dâng lên một cảm giác đau đớn ngọt ngào, làm cho hắn cứ có ham muốn một hơi nuốt chủng cái người ở trước mặt. Hắn buộc cặp chân đang cố sức muốn khép lại một chỗ kia mở cho rộng hơn, đoạn hắn ghé mặt vào, nơi mẫn cảm nhất rơi vào sự vây bọc của một cảm giác ấm áp ẩm ướt, làm cho Thư Niệm như sau gáy của mình bị một cú trời giáng. Đầu óc trống rỗng mà từ ra mất 2 giây mới hoảng sợ vùng ra, cố sức đẩy mái đầu màu đen đang vùi vào giữa hai chân mình đi. Thiêu gia! Thiêu gia! Không, bận lắm. Thiếu gia à? Tạ Viêm không để ý tới lời phản đối, như là vang lên của cậu, dốc hết tâm trí ngậm lấy cậu. Miệng của hắn chậm rãi động, dùng đầu lưỡi và chỗ sâu trong yết hầu âu yếm cậu. Tuy đây là lần đầu tiên, nhưng hắn lại làm tuyệt khéo, khéo đến mức chẳng thể hơn được. Ngay cả một lực vuốt mạnh, yếu dần, canh đo vừa chuẩn, làm cho đầu gối của Tư Niệm rung lên từng tập. Đến cả giọng nói cũng đứt quãng không liền mạch. Chẳng biết chừng ở trong tiềm thức, hắn đã muốn làm như thế đối với đàn ông ở trước mặt, và đã muốn hằng bao lâu nay rồi. Thiếu, âm thanh phát ra từ cổ họng Thư Niệm trở nên mỏng manh và nhạt nhòa. Tạ Viêm nghe thấy tiếng của cậu thở dốc đầy khó khăn, tiếng rên rỉ muốn cực lực đè ép mà chẳng biết phải làm sao. Bụng dưới của hắn càng lúc lại càng rạo rực dữ dội. Hắn nhẫn nhịn vừa trêu ghẹo âu yếm cậu, vừa lần tới cặp mông đẹp của cậu, vừa xoa xoa nắng nắng, vừa giữ ngón tay tới cẩn thận tìm tòi ở lối vào. Thiếu gia, thiếu gia, đừng mà. Sự chống cự vốn yếu ớt như không có đột nhiên lại mãnh liệt hẳn. Tạ Viêm hết đợt này tới đợt khác, ý âu yếm vật thể nóng rực sắp đạt tới cực điểm giới hạn ở trong cổ họng của hắn. Bất kể là Thư Niệm có đẩy ra như thế nào, hắn vẫn cứ muốn cố sống cố chết thoát khỏi miệng của hắn như thế nào chăng nữa, hắn cũng không lơi ra, còn cố ý dùng kỹ xảo bút mát. Đến khi Thư Niệm bật ra tiếng kêu thảm thiết, ngắn ngủi, thư chất lỏng ấm áp tuôn trào, hắn mới mỉm cười buông người đàn ông đang không ngừng run rẩy ở trong tay mình ra, đứng lên làm một động tác nuốt vào đầy khiêu gợi. Thiếu gia, Thư Niệm đã bị hắn làm khiếp vía đến nỗi chỉ có thể lặp đi lặp lại mỗi từ ấy. Cô em đặt quá à, lâu lắm rồi chưa tự mình giải quyết hay sao hả? Không biết sao hắn cứ muốn cười mãi thôi, hai mép cứ nhếch lên một cách mất kiểm soát, còn lại ngượng ngùng ngượng nghịu sắp đỏ ra cả mặt. Gì thế này đấy hả? Thứ cảm giác ngượng ngùng mà ngọt ngào chết đi được này căn bản là cảm xúc về mối tình đầu của bọn thiếu niên ngây ngô 17, 18 tuổi mà.